Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Thành công thì liền rút lui. Quân Mặc Tả trong lòng hồi hộp tự nhủ: Du nhiên sư đệ. Chỉ hai từ du nhiên này, Lý Du Nhiên tiểu tử đó rốt cuộc liền không thoát khỏi liên quan. Chẳng lẽ song sự kiện lớn lần này có liên quan tới tên Lý Du Nhiên kia? Lê Kiếm Hồng đem Linh Mộng xách tới một bên, dựa người vào vách tường, tay liền vỗ lên trên đầu nàng, truyền tinh thần huyền khí vào. Linh Mộng công chúa nhất thời tỉnh lại. Ngươi, tên ác tặc này, mau thả ta ra ngoài. Linh Mộng công chúa mới mở to mắt đã phẫn nộ kêu lên. Ta muốn gặp Dạ Thúc Thúc, mau thả ta ra. Công chúa điện hạ, muốn đi ra ngoài cũng rất dễ, chỉ cần thành thật trả lời ta một vấn đề, sau đó người có thể ra về. Lệ Kiếm Hồng cười lạnh nói, người cất giấu trong người mấy chuôi phi đao, chính là cái phi đao mà người coi như bảo vật đó. Công chúa điện hạ, người chắc cũng không xa lạ chứ. Linh Mộng công chúa tôn quý, chỉ cần nói cho ta biết lai lịch chủ nhân của nó, ta sẽ tha cho ngươi, quyết không nuốt lời. Lai lịch của phi đao. Linh Mộng công chúa kinh ngạc mở to hai mắt, trăm ngàn lần không nghĩ tới những người bắt chính mình này lại vì chuyện đó. Ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy vị tiền bối cao nhân kia, làm sao biết được lai lịch. Ha ha, công chúa nói như vậy không phải xem chúng ta như con nít 3 tuổi sao? Lê Kiếm Hồng hung hăng cười nói, các vị sư đệ của ta đều bỏ mạng trong tay người đó, trước đây chưa từng nghe qua trên giang hồ có cao nhân nào như vậy. Mà theo chúng ta biết thì vị cao nhân này ra tay duy nhất một lần, chính là để cứu công chúa điện hạ. Chẳng lẽ công chúa điện hạ quên lần trước, công chúa điện hạ bị ám sát, đã được người nọ xuất thủ cứu giúp. Lần đó người nọ chỉ ra tay có một lần. Nếu công chúa vẫn kiên trì nói không biết, thì đúng là gặp quỷ. Quân Mặc Tà trong lòng chấn động. Nguyên lai lần này, Linh Mộng công chúa gặp chuyện, chính là do mình lần trước âm thầm xuất thủ cứu nàng một mạng. Nói vậy thì chính mình cứu nàng, rồi lại đem phiền hà đến cho nàng. Việc này thật đúng là ân oán khó phân nha. Chẳng qua, những người này làm sao biết được là hai chuyện này có liên hệ với nhau. Quân Mặc Tà suy nghĩ vừa chuyển, nhất thời liên tưởng tới Lý Du Nhiên. Thì ra là thế, cứ từ Lý ra mà xét, hết thảy nghi vấn đều rõ ràng. Bởi vì nghi vấn này mà các ngươi hại chết Dạ Thúc Thúc của ta. Linh Mộng công chúa toàn thân không thể nhúc nhích, ánh mắt oán độc nhìn hắn như muốn phun lửa. Không sai, nếu công chúa vẫn kiên trì không chịu nói lai lịch người đó, thì tối nay đừng hỏng toàn mạng rời khỏi chỗ này. Lệ Kiếm Hồng thấp giọng, nhà răng cười nói. Nếu công chúa vẫn không chịu mở miệng, như vậy ta cũng có nhiều thủ đoạn làm cho công chúa phải nói ra. Quân Mặc Tà trong lòng khẩn cấp, nghĩ đối sách. Vừa rồi hắn muốn tiếp cận Linh Mộng công chúa, định đem Linh Mộng công chúa thu vào Hồng Quân Tháp, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất, nhưng thử đi thử lại nhiều lần vẫn không thấy có hiệu quả chút nào. Xem ra, Hồng Quân Tháp kia ngoại trừ mình ra thì người khác không thể tiến vào. Hay là vì bản thân mình tu vi chưa đạt tới một cảnh giới? Thế nhưng cách này cũng không thể thực hiện được. Suy tính lúc trước của Quân Mặc Tà liền nhanh chóng tan biến hơn phân nửa. Dù sao thì nếu có thể đem công chúa thu vào Hồng Quân Tháp thì có thể tránh được lo âu về sau. Quân đại cao thủ tự tin có thể từ dịp loạn để chiếm tiện nghi, ít nhất cũng có thể đem mấy tên đang bị thương kia xử lý sạch sẽ. Nhưng giờ phút này, có thể đem Linh Mộng công chúa cứu ra đã là rất tốt. Mấy người này rất có thể đều là thiên huyền cao thủ. Nếu mình hiển lộ hành tung, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Lê Kiếm Hồng nâng cằm của Linh Mộng công chúa, cưỡng chế nàng ngẩng đầu lên, hung hăng hỏi. Ta hỏi người lần cuối cùng, người rốt cuộc có nói hay là không? Công chúa nếu như vẫn cứng đầu thì ta cũng đành phải đắc tội. Ngay lúc này, đột nhiên trong hư vô mờ mịt, một tiếng cười lạnh vang lên, rồi một âm thanh lạnh lùng cất lên. Thì ra là Lệ Vô Bi dạy ra một đám đồ đệ bỏ đi như thế này sao? Cái gì mà lãnh huyết chí tôn, quả nhiên là buồn cười vô cùng. Lời nói chưa dứt, đột nhiên trong không gian u ám, một luồng lam quang phát sáng mạnh mẽ, một thanh phi đao như được điều khiển đột nhiên xuất hiện, mang theo sắc thái kỳ ảo, chậm rãi bay trong không trung, bay qua trước ánh mắt của mỗi người, mặt kẻ nào kẻ nấy đều trắng bệch ra. Soạt, Phi đao cắm vào vách tường bằng đất đá nhưng lại phát ra âm thanh như đâm vào một thanh gỗ mục. Ba người đồng thời nhảy lên, Lệ Kiếm Hồng song trưởng che ngực quát to. Các hạ nếu đã đến đây thì còn giấu đầu lòi đuôi làm gì? Lão tử chờ ngươi ở đây đã lâu. Chu Kiếm Minh cùng Phương Phiêu Hồng liền xuất kiếm khỏi vỏ, hoành kiếm ngang ngực, nhìn tứ phía như lâm đại địch. Một thanh âm mờ ảo cười lạnh. Bằng vào bọn tiểu bối các ngươi cũng xứng đáng để bổn tọa ra mặt sau. Thật không biết tự lượng sức. Linh Mộng công chúa nhất thời vui mừng đến chảy cả nước mắt, dãy dụa hỏi. Tiền bối là người sao? Ta xin người, van người mang ta ra, để ta đi xem Dạ Thúc Thúc. Cầu xin người hãy giết chết bọn họ, báo thù cho Dạ Thúc Thúc. Âm thanh vang trong huyệt động này rất lớn, nhất là khi Lệ Kiếm Hồng giống to một tiếng, quả thực ở ngoài vài dặm cũng có thể nghe thấy. Bên ngoài, Phan Tiên Sinh trong nháy mắt liền nhận ra được, hắn vốn đã quan sát chú ý động tĩnh ở nơi đây, cả gió thổi cỏ lay cũng không bỏ qua, cho nên khi Lệ Kiếm Hồng sống lên thì chính là đã cung cấp cho hắn phương hướng tốt nhất để tìm ra. Chỉ thấy Phan Tiên Sinh lao người tiến về phía huyệt động kia, tiếp tục nín thở lắng nghe. Chỉ cần tìm được chỗ ẩn thân của bọn người kia thì mọi chuyện dường như lại nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mà hiện tại, ba người Lệ Kiếm Hồng đang phát hiện một chuyện tình cực kỳ khiếp sợ, có thể nói là một màn khủng bố quỷ dị đến kinh người. Linh Mộng công chúa vốn là người đang dựa vào tường, thân thể mềm mại đột nhiên chuyển động, trôi nổi trong hư không, sau đó giống như tên rời khung cấp tốc bay ra ngoài. Lệ Kiếm Hồng kinh hãi vội nhảy lên nhưng vẫn chậm một bước. Quân Mạc Tà phát động ông Diêm Độn, tốc độ mau lẹ. Ngay khi Lệ Kiếm Hồng làm động tác bay người thì Quân Mạc Tà đã mang theo Linh Mộng công chúa phá tan phiến đá gần mặt đất, tạo nên âm thanh chấn động. Nhất thời một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên tràn ngập khắp huyệt động. Lệ Kiếm Hồng ba người phẫn nộ hét lên một tiếng, theo sát phía sau đánh tới. Văn Thiên Sinh ở ngay cây cột đá đi tới đi lui. Do dự có nên phá vỡ cửa động để giải cứu Linh Mộng công chúa hay chờ thêm lúc nữa. Đột nhiên nghe được một tiếng nổ thật lớn như trời long đất lở, phiến đá ngay dưới chân đột nhiên nổ mạnh bể nát. Quá bất ngờ, không kịp phòng bị, Văn Thiên Sinh bị rơi xuống lỗ hổng vừa xuất hiện. Ngay khi đáp xuống, liền thấy trước mắt một thân thể uyển chuyển đang lao về hướng ngực mình, định mở miệng quát hỏi, nhưng nhìn kỹ không ngờ là thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa. Ngay sau đó, ba người Hắc Y Nhân bịt mặt lao ra thành hình chữ phẩm, đem chính mình vây lại. Một người giận dữ gầm lên. Giấu đầu lòi đuôi, lão vương bắt đản, ngươi tiếp tục trốn đi, sao ngươi không chạy? Dạ thần dạ quỷ, lần này ta xem ngươi trốn chỗ nào. Văn Tiên Sinh vừa mới vung tay ôm Linh Mộng công chúa, liền phát hiện mình đã lọt vào vòng vây của ba người bọn họ. Tâm niệm vừa chuyển, không khỏi kêu khổ một tiếng. Cái này rõ ràng là bị vu oan mà. Lấy lịch duyệt của Văn Tiên Sinh như thế nào lại không đoán ra tình thế trước mắt. Lúc trước tất nhiên là có người xuất thủ cứu Linh Mộng công chúa, nhưng người này không muốn lộ diện. Mắt thấy mình theo tới cũng có thực lực để giúp đỡ công chúa thoát hiểm, liền trực tiếp đem Linh Mộng công chúa vứt cho mình. Chính là, người này như thế nào biết là ta nhất định sẽ cứu nàng? Tên giả họa này thật đáng giận, giáo họa cho mình, khiến tung tích của mình hoàn toàn bại lộ, còn nói gì đến kế hoạch sau này nữa. Thật là làm rối loạn tính toán hoàn hảo của ta. Mình ẩn thân một bên, có thể nói là bọ ngựa rình ve, chim sẻ phía sau. Hay có thể nói ta chính là ngao cỏ tranh nhau ngư ông ta đắc lợi. Tuy nhiên, chim sẻ ngư ông chẳng những không làm được mà còn trở thành dê để tế thần. Việc này thật là cực kỳ buồn cười. Hiện tại việc này đã ồn ào, hành tung của mình trực tiếp bại lộ hoàn toàn. Bây giờ không chỉ không tra ra cao thủ thiên huyền đỉnh phong thần bí gì đó, hơn nữa công chúa lại đang ở trong lòng mình, xuất thủ cực kỳ phiền toái, lại càng không thể bắt lấy vài người để thẩm vấn. Thậm chí ngay cả một sự giúp đỡ bên người cũng không có. Tờ nhìn ánh mắt của mấy người đối phương, quả thực đều là muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhìn tình huống đặc thù này, lập tức từ đám người bắt cóc Linh Mộng công chúa này, dù là một chi tiết nhỏ cũng tra không ra. Lấy thực lực của ta, cố nhiên là không sợ hãi bọn người Lệ Kiếm Hồng, nhưng giờ phút này tâm tình có thể nói là nhẫn nhịn đến cực điểm rồi. Lão phù chẳng qua, nếu chỉ muốn cứu Linh Mộng công chúa, há có thể để cho các ngươi đem Linh Mộng công chúa ra tới tận đây. Từ lúc nửa đường ta liền có thể trong tay ba người các ngươi cứu về. Đừng nói là cứu người, mà cho dù xử lý mấy người các ngươi cũng chính là chỉ tốn thêm một chút sức lực mà thôi. Thực sự đúng là tự tay làm thịt các ngươi được. Trong lòng ngực, Linh Mộng công chúa dãy giụa không ngừng, mở miệng năn nỉ. Tiền bối, xin người hãy giết hết bọn họ, báo thủ cho Dạ Thúc Thúc, cầu ngươi cứu Dạ Thúc Thúc. Linh mộng kia bị thần bí nhân ôm vào trong lòng, tuy rằng tự mình không nhìn thấy tiền bối cao nhân kia rút cuộc hình dáng như thế nào, nhưng đáy lòng tự nhiên nổi lên một loại cảm giác an toàn. Chính là vị tiền bối cao nhân này giống như Dạ Thúc Thúc đang âm thầm bảo hộ ta. Chỉ cần có hắn ở đây, ta khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Lập tức liền lo lắng cho sinh tử của Dạ Cô Hàn. Tiếp theo, thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, bị quăng ra ngoài, lọt vào lòng một người khác. Con gái vốn nhạy cảm, lập tức từ mùi vị nhận ra được, người này đúng là vị khách khanh tiền bối ở trong hoàng cung, cũng là vị bằng hữu thần bí, một lòng vì phụ hoàng. Thì ra, Văn Thiên Sinh cũng tới. Có hai vị đại cao tuân liên tủ, tặc tử kia có muốn chạy cũng không thoát, tất nhiên có thể vì Dạ Thúc Thúc báo thù. Có tiền bối cao nhân như vậy, tất nhiên có thể cứu một mạng của Dạ Thúc Thúc. Chẳng qua là Văn Tiên Sinh này ôm mình, tuy rằng cũng rất ấm áp, nhưng thiếu đi một phần cảm giác uất ức mơ hồ, cũng cảm giác an toàn phát ra nội tâm. Ý tưởng của Linh Mộng Công Chúa tự nhiên rất tốt đẹp, chính là ý nghĩ thực sự quá mức kỳ lạ. Thế sự há có thể được như ý muốn, sự tình phát triển cùng ý nghĩ của nàng khác nhau một trời một vực, cơ hồ sẽ không có nửa điểm giống nhau. Ở bên kia, Văn Tiên Sinh càng suy nghĩ càng tức giận, một tay bảo vệ Linh Mộng Công Chúa, tay còn lại thì không tấc sắt triển khai thế công. Không ngờ liền lấy một trưởng triển khai giao thủ cùng ba người này lại có vẻ thoải mái, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Quan sát ba người trước mặt bị đánh một trận, Văn Tiên Sinh đương nhiên biết nỗi oan ức trong lòng 100% chính là do cao thủ âm thầm bảo hộ Linh Mộng Công Chúa làm ra. Định chơi người không ngờ bị người ta chơi lại. Nhất định là tên kia đã phát hiện mình theo dõi, lại không muốn bại lộ thân phận của bản thân, cho nên mới thành ra chuyện như hiện tại. Điều này cũng không tính là nhiều kỳ lạ, thậm chí còn là vài bị cao nhân thực lực bí hiểm giá họa, Văn Tiên Sinh cũng không việc gì phải băn khoăn trong lòng. Dù sao, ở thế giới này, nắm tay của ai to thì chính là lão đại, đã sớm là một chân lý được mọi người công nhận. Thế nhưng vấn đề chính là, từ đầu đến cuối Văn Tiên Sinh cư nhiên, ngay cả thân ảnh của vị cao nhân đó nửa điểm cũng không nhìn thấy. Đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn buồn bực, khiến hắn tự ti, khiến hắn tức giận, khiến hắn không thể nói gì mà ngậm một nỗi oan khuất. Tự nhận thực lực siêu phàm nhập thánh, Văn Tiên Sinh đời này cũng chưa nếm phải quả đắng như vậy. Người này thực lực khó lường, đừng nói là thiên huyền đỉnh phong, cho dù là người trong bát đại chí tôn cũng chưa chắc có được. Thế nhưng qua trận đánh này, Văn Tiên Sinh thấy có chút gì đó quen quen, càng đánh càng cảm giác quen thuộc, đột nhiên nhảy vọt ra ngoài, sắc mặt trầm trọng. Thì ra, các ngươi là môn hạ của Lãnh Huyết Chí Tôn, chẳng biết Lệ Chí Tôn gần đây thế nào, không biết Thương Đế Quốc rốt cuộc có chỗ nào đắc tội Lệ Chí Tôn. Không ngờ môn hạ của Lệ Chí Tôn lại hợp lực bắt cóc công chúa của hoàng gia, làm ra việc bị ổi bực này. Chẳng lẽ đã quên hoàn toàn Chí Tôn minh ước sao? Cái gì Lôi Chí Tôn, Vũ Chí Tôn, lão bất tử ngươi định nói gì? Lão nhân này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn không giống như lúc trước, biết được cùng lắm là thiên huyền đỉnh phong cảnh giới, chỉ dùng một tay đối phó với mấy người bọn mình mà lại làm cho mấy người chật vật thế này. Phần thực lực này cơ hồ đã không dưới phụ thân. Hơn nữa hắn còn biết được Chí Tôn minh ước năm đó, như thế nào tại thời điểm mấu chốt lại chui ra một tên gia hỏa như vậy. Việc này xem ra khó có thể thành công. Chẳng qua lão gia hỏa này huyền công cao tới đâu cũng được, thủy chung là hắn vùng đao giết chết 4 vị sư đệ, thù này không thể không báo. Lão già kia, có giỏi thì lưu lại tên của ngươi, chúng ta có huyết hải thâm kiều, thủy chung cũng phải chấm dứt. Văn Tiên Sinh hừ một tiếng, biết rõ mình bị oan ức, nhưng cũng không biện giải. Lấy thân phận của hắn thì không thèm cùng mấy tên hậu bối biện giải cái gì. Hơn nữa, việc này cho dù có giải thích, làm sao có thể giải thích rõ ràng được. Lại thấy Lệ Kiếm Hồng nói năng lỗ mãng, trong lòng không khỏi giận dữ. Đột nhiên thân mình như một tia chớp phóng về phía trước, ba một tiếng mạnh mẽ thưởng cho hắn một cái tát, quát lên. Tên của lão phu, băng vừa tiểu tử ngươi còn không xứng để biết. Hôm nay Lệ Mặt Lệ Vô Bi tha cho mấy tên hậu bối các ngươi rời đi. Nếu còn có mạo phạm thì có Chí Tôn minh ước, cho dù là Lệ Vô Bi đích thân tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cút đi cho ta. Nói xong, liền ôm Linh Mộng Công Chúa thân mình như cũ, đối mặt với ba người Lệ Kiếm Hồng. Hai chân cũng đã nâng khỏi mặt đất, chậm rãi nhẹ nhàng bay về phía sau. Trong rừng cây rậm rạp, hắn như có mắt sau lưng, không ngờ một thân cây cũng không chạm tới. Cả người giống như đẳng vân giá vũ bay đi, từ xa còn truyền lại một câu nói. Truyền lời tới lão nhân Lệ Vô Bi, nói việc hôm nay ta họ Văn, nhất định phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng mới được. Bốn người Lệ Kiếm Hồng nhìn nhau, đều là không khỏi hoảng sợ. Thật lâu sau, Chu Kiếm Minh phẫn nộ nói, lão bất tử, giết bốn sư đệ của ta, cư nhiên còn dám dõng dạc nói vậy, chẳng biết xấu hổ muốn tìm chúng ta tính sổ. Trợ sư phó tới đây, xem lão bất tử ngươi trốn ở đâu. Còn lại hai người, Lệ Kiếm Hồng cùng Phương Phiêu Hồng đồng thanh đáp ứng, đối phương võ công cao cường như vậy, chỉ bằng ba huynh đệ mình tuyệt đối không thể báo thủ được. Cho dù rất không muốn cũng chỉ có thể dừng tay. Kế hoạch hiện tại đành phải chờ sư phụ đến mới có thể quyết định. Quân đại thiếu huýt sáo chậm rãi đi vào chuồng ngựa, tháo một thất ngựa xoay người nhảy lên. Một đường xuân phong đắc ý giơ roi thúc ngựa về nhà. Kỳ thật từ lúc vừa mới phát hiện ra thần bí cao thủ kia theo dõi ba người Lệ Kiếm Hồng, quân Mạc Tà đã liền định ra bố cục như vậy. Dù sao thì có âm dương độn thần thiêu, nghĩ rằng ai cũng không có bổn sự thấy được mình. Hừ, cho các người điều tra ta, hai nhà chó cắn chó đi, đại gia không có thời gian rảnh rỗi cùng các ngươi chơi đùa nhiều như vậy. Vừa rồi cứu Linh Mộng còn không có nửa điểm bại lộ thân phận, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức viên mãn, thật tốt à. Lão tử thực sự là không muốn là công chúa báo đáp ta, kể từ đó phủi tay một cái liền rời đi. Và lúc hắn về tới trong nhà thì bọn người quân vũ ý đã sớm trông mòn con mắt. Vì sao? Tương thế Dạ Cô Hàn sớm đã tới lúc tùy thời có thể tắt thở. Mặc dù Ứng Bắc không tự mình xuất thủ đưa huyền khí vào, nhưng tương thế Dạ Cô Hàn không phải cái gọi là huyền khí tinh thuần có thể có tác dụng. Hắn chính là sinh cơ đã hết, cho dù có đại lượng tinh thuần huyền khí nữa cũng không làm nên trò trống gì. Khiếm khuyết của hắn chính là sinh cơ linh hồn cùng huyết nhục, chính là linh hồn cùng huyết nhục trong lúc đánh nhau đã gần như cạn hết. Đối với việc này đã là vô kế khả thi, không hề có biện pháp. Nếu không phải Ưng Đại Chí Tôn vừa rồi chuyển một luồng huyền khí cấp bậc Chí Tôn, tinh thuần ôn nhu cho Dạ Cô Hàn, thì Dạ Cô Hàn có lẽ đã không chống đỡ được đến bây giờ. Lúc quân Mạc Tà vẻ mặt mất mát đi vào, mọi người cùng đứng lên hỏi, có tìm thấy công chúa không? Quân Mạc Tà ủ rũ lắc đầu, chán nản ngồi trên ghế, bưng trà lên uống ửng ực, cậu nhỏ nói, các người cũng quá coi trọng ta rồi. Người bị bắt đi thời gian dài như vậy, tới nơi nào để tìm chứ? Không tìm được. Quân vũ ý thở dài không nói gì. Độc Cô Tiểu Nghệ muốn nói gì đó thì lại bị Tôn Tiểu Mỹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé véo một cái, liền dừng lại. Ưng Bắc không hừ một tiếng nói, người này đã như vậy, có rót thêm nhiều huyền khí cũng là lãng phí. Quân tiểu tử người đã trở lại cũng không cần đến lão phu, lão phu trở về luyện công đây. Hắn cũng không thèm chào hỏi ai, nghênh ngang mà đi, vẻ mặt cực kỳ tiêu sái. Độc Cô Tiểu Nghệ bĩu môi nói, lão nhân này thật trẻ con, ngoài trừ bắt mạch ra cái gì cũng không làm, cư nhiên còn không biết xấu hổ, làm lang trung quân gia các ngươi, như thế nào lại đi mời một tên giang hồ bịp bợm như vậy, thật là tốn cơm. Một câu này vừa nói ra, khiến Ưng Bắc không đứng ở ngoài cửa thân mình nhất thời lảo đảo, cơ hồ ngã sấp mặt. Tức giận phẫn nộ hừ một tiếng, tiểu nha đầu này sao lại thế chứ? Nếu lão phu vừa rồi không lấy huyền khí cáo giải tính mạng cho tên tiểu tử đó, hắn bị trọng thương như vậy lại có thể chống đỡ được tới lúc quân tiểu tặc về sau. Nhưng mắt thấy tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu kia, mình lại thực sự không thể phát cáu được. Vùng tay áo lên, xoát một tiếng, liền biến mất không thấy tăm tích. Quân đại thần y nắm tay Dạ Cô Hàn, một luồng tiên huyền linh khí, tinh thuần trong khoảnh khắc truyền vào. Dạ Cô Hàn trong họng, phọng phát ra tiếng hò yếu ớt mỏng manh, khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi. Khó đây, quân Mạc Tà lắc đầu cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía quân vũ ý. Phi thường khó, hơn nữa muốn cứu hắn, chỉ sợ chi phí sẽ rất lớn, rất rất lớn. Quay đầu hướng về phía Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ quát một tiếng. Hai người các ngươi lo lắng hãi hùng chưa đủ sao? Mau qua bên kia nghỉ ngơi. Hắn nói bên kia, tự nhiên chính là tiểu viện của quản Thanh Hàn. Quân vũ ý nghe được hiểu ý ra mặt khuyên giải. Tiểu Nghệ chất nữ, Tiểu Mỹ chất nữ, các ngươi đi tìm tỷ tỷ Thanh Hàn chơi đi, nơi này có chúng ta. Yên tâm, không có việc gì đâu. Nhà các cháu ta cũng đã phái người đi thông chi, một lúc nữa sẽ có người đến đón các cháu về. Tiểu Dạ mặc dù là trưởng bối của các cháu, thủy chung vẫn là nam tử, các cháu ở trong này Mạc Tà khó lòng cứu chữa. Độc Cô Tiểu Nghệ trẻ môi không vui, quân tâm gia nói tuy hợp tình hợp lý, nhưng tiểu nha đầu lại nghĩ rằng mình bị coi là ngoại nhân, lắc lắc cái eo nhỏ cường quyết không chịu đi, lại bị Tôn Tiểu Mỹ liên tiếp khuyên giải, lôi kéo ra ngoài. Tôn đại tiểu thư nhạy bén thế nào, sớm đã phát hiện chú cháu nhà này chỉ sợ có bí mật gì đó muốn nói. Hai người mình ở đây không thuận tiện. Công chúa không tìm được sao? Quân Vô Ý khẽ cười. Nếu là không tìm được, tiểu tử ngươi còn trở về. Ta còn không biết rõ tiểu tử ngươi sao? Hoặc là không nhận lời, một khi đã nhận lời nhất định sẽ làm được. Tam thúc đã biết rồi, còn nói ra làm gì? Quân Mạc Tà tiếp tục hướng cơ thể Dạ Cô Hàn đưa linh khí vào, mặt khác chậm rãi uốn nắn xương cốt, bất đắc dĩ thở dài. Tam thúc, việc ngày hôm nay, Linh Mộng công chúa tuy rằng chán ghét ta, nhưng là do ta trước kia không tốt, cũng không trách được người ta. Dạ Cô Hàn lạnh lùng cao ngạo, coi như là một nhân tài, một hảo hán tử. Nói tới đây, thanh âm Quân Mạc Tà trầm trọng vang lên. Tuy rằng như thế, nhưng hôm nay giúp đỡ bọn họ, lại vì tất đã là chính xác. Thực sự vốn là không nên cứu. Tam thúc chẳng phải không biết, quân gia chúng ta vốn đã bấp bênh, lúc này lại tăng thêm những chuyện xấu nữa, nguy cơ thực sự trùng trùng điệp điệp. Tuy rằng cháu đã sắp đặt mọi việc, tin tưởng rằng tạm thời không ai hoài nghi đến cháu, nhưng cuối cùng vẫn có điều nhấu vết để lại. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ, hai nha đầu này, đã là một điểm bại lộ chân tướng. Thứ hai, chính là Tam thúc. Chuyện tình Dạ Cô Hàn, thúc và cháu cũng rõ ràng. Thân phận người này mẫn cảm đến cực điểm, không chỉ là người còn lại của một gia tộc phản nghịch mà còn là nhân vật chính của một sự việc khác. Quân Mạc Tà nghiêm mặt nhìn Quân Vô Ý. Tam thúc, việc này thúc thực sự cần phải suy nghĩ lại. Việc này với quân gia, nói đi nói lại cũng không tính là chuyện tốt. Người nói mấy câu này ta đều biết. Quân Vô Ý ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Mạc Tà, khẩu khí ngưng trọng, chậm rãi nói. Người cũng biết, lúc trước ta cùng cha ngươi, nhị thúc cùng nhau lớn lên. Trong đám thanh niên tất cả có đến 19 người, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại có ta, Dạ Cô Hàn, còn có ba huynh đệ của Độc Cô gia cùng với Mộ Dung Thành Long của Mộ Dung Thế gia, chỉ còn 6 người chúng ta mà thôi. Quân Vũ Ý than thở một tiếng. Việc hôm nay chúng ta cứu Dạ Cô Hàn, bệ hạ mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ là không thoải mái mà thôi. Hắn vì chuyện này đã không thoải mái mười mấy năm, thế không thoải mái thêm một lần thì cũng đâu có sao. Nhưng ta nếu thay đổi dự tính ban đầu, buông tay mặc kệ, tương lai dưới Cửu Tuyền làm sao đối mặt với 13 vị huynh đệ kia? Cho dù gia gia của ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Gia gia ngươi sẽ không trách ta, nhưng ta tự hỏi chính mình, nếu biết khó có thể cứu thì có cứu hay không? Ta vẫn kiên quyết cứu. Mạc Tà, ngươi nhớ kỹ, quân gia chúng ta không tự coi mình là quân tử, nhưng vĩnh viễn là ân oán rõ ràng. Đại trượng phu sinh ra trong trời đất, có việc không nên làm, có việc phải làm. Con cháu quân gia chúng ta đều có sự kiêu ngạo cùng kiên định của quân gia. Từ trước tới nay đều là như thế. Năm đó tổ gia gia của ngươi cũng chính là gia gia của ta, là một thợ rèn bình thường. Lúc trước là Lâm Trung chuyển xuống quân gia tổ huấn, giọng nói của Quân Vô Ý trang nghiêm vang lên. Tổ huấn gì? Quân Mạc Tà có chút tò mò. Dưới khố có chim, phải là nam nhân đội trời đạp đất. Quân Vũ Ý chậm rãi mở miệng, nói ra những chữ này. Không thể không nói quân gia tổ huấn này có thể nói là tương đối thô bỉ, quả thực chính là không chút văn vẻ nào. Dưới khố có chim, phải là nam nhân đội trời đạp đất. Quân Mạc Tà thì thào nói hai lần, mới đầu còn muốn cười, nhưng càng nghĩ càng thấy những chữ này thực sự rất hợp với khẩu khí của mình. Tổ huấn rất hay, Quân Mạc Tà lớn tiếng quát, tâm tình có chút kích động. Xem ra, vị tổ tông này trước khi chết cũng không hổ là một đại nam nhân. Đúng vậy, trên đời này dưới khố có chim nhiều vô số, nhưng chân chính có thể làm một người nam nhân đội trời đạp đất thì không có mấy. Nam nhân, thế nào mới là nam nhân? Quân Vũ Ý ánh mắt như chim ưng nhìn Quân Mạc Tà. Nam nhân chính là trượng phu, đại trượng phu, thiết cốt đan tâm kỷ nam tử. Đỉnh thiên lập địa, đại trưởng phu. Quân Mạc Tà cười ha hả, nói giọng vô cùng sung sướng. Những lời này nói ra cảm thấy lòng dạ của mình cũng vì đó mà tự hào, thật là sảng khoái. Cũng đúng, khum núm nhìn trước ngó sau, sợ trên lo dưới, tham sống sợ chết. Người như vậy cho dù có cưới 100 người vợ, sinh 800 người con, thì cũng không được xem là một nam nhân chân chính. Quân Mạc Tà cười ha hả. Thiết cốt đàn tâm kỳ nam tử, đỉnh thiên lập địa, đại trượng phu. Nói cho cùng cháu cảm thấy thưởng thức nhất chính là bốn từ cuối cùng của tổ huấn kia. Quân Mạc Tà cười hệ hạ. Những lời này thực rất hợp khẩu vị của cháu, quả thực là bút tích như thần. Người để lại bốn chữ này quả thực không hổ là tổ tông quân gia. Quân Vô Ý mỉm cười nói. Đúng vậy, bốn chữ này nhìn như thô bỉ không văn vẻ, kỳ thực bên trong bao hàm vẻ tiêu sái cuồng ngạo và vô cùng khoáng đạt, thực sự là vô cùng tinh tế. Làm theo ý mình, tùy tâm sở dục, thiên địa vạn pháp. Đi chấm chấm chấm. Ở chỗ này thì mình giải thích một chút cái câu này của nó, nguyên văn là dưới khố có chim, xong bắt đầu là đi, nhưng mà chỗ này nó như kiểu là cái từ bậy bạ, nó bị cấm ấy, nó chấm chấm nên mình không biết nó là từ gì cả, nên mình bỏ luôn, mình không đọc. Nên là đây là một câu khá là tục tĩu. Quân Mặc Tả trong lòng cao hứng, Di Huấn tổ tông như vậy quả thực giống như là cho ta tùy ý làm theo ý mình. Ngươi xem trọng chính là câu số 4, nhưng ta xem trọng câu số 3. Có lẽ do ngươi cùng ta tính cách bất đồng, cũng làm cho phong cách đối nhân xử thế hai chú cháu ta khác biệt. Quân Vũ Ý thu hồi nụ cười, chậm rãi nói: Đỉnh thiên lập địa, ta đối với bốn chữ này lý giải là vô luận chuyện gì, muốn làm là được. Theo lương tâm của mình, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì mới có thể đỉnh thiên lập địa. Sinh tử không phải sợ, vinh hoa không phải bàn, tiền tài. Tiền tài tu có câu, cả đời tu không thẹn. Quân Vũ Ý nói lời chém đinh chặt sắt. Di Huấn tổ tông là có trình tự, trước là một nam nhân tốt, sau hợp với lương tâm của mình. Hội đủ hai điều kiện tiên quyết kia mới có thể đối với sự tình bên ngoài đều có thể đường đường chính chính mà nói một câu. Đi, chấm chấm chấm. Nói xong, Quân Vũ Ý hàm xúc cười cười. Mặc Tà, cái gọi là tổ huấn ngươi đã hiểu chưa? Bây giờ hiểu được lựa chọn của ta rồi chứ? Vâng, Tam Thúc, cháu hiểu rồi. Quân Mặc Tà nghiêm nghị nói. Đầu tiên là phù hợp với mình mới có thể làm được theo ý mình, tùy tâm sở dục. Đúng vậy, Quân Vũ Ý rất vui mừng, nhưng lại hoàn toàn không có nghe ra. Lý giải của Quân Mặc Tà cùng lý giải của hắn căn bản là không giống nhau, hoàn toàn khác biệt. Theo như lời của Quân Mặc Tà là phù hợp với mình, còn theo như Quân Vũ Ý là phù hợp với lương tâm của mình. Có thể nói là hai việc hoàn toàn bất đồng, thậm chí là chúng đánh xuôi kèn thổi ngược, hoàn toàn không thống nhất với nhau. Trong lúc hai chú cháu nói chuyện, khai thiên tạo hóa công của Quân Mặc Tà cũng không gián đoạn phát ra linh khí tinh thuần. Dưới sự hấp thụ của linh khí, vô địch trần thế, hô hấp của Dạ Cô Hàn đã hơi vững vàng, thế nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật hiện tại Quân Mặc Tà nhiều nhất chỉ có thể làm được như vậy, tạm thời duy trì sinh mệnh của Dạ Cô Hàn không hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng nếu muốn chữa khỏi hẳn, thậm chí là có biến chuyển rõ ràng, thì tạm thời vẫn là bất lực. Đúng lúc này có người báo lại là Độc Cô Đại Tướng Quân mang theo thị vệ tiến vào. Tôn Thượng Thư cũng cho người tới thăm. Quân Vô Ý vội vàng an bài, mời vào trong cửa. Độc Cô Vô Địch cùng Tôn Thượng Thư vừa mới vào nhà, lại nghe hạ nhân truyền báo Linh Mộng Công Chúa tới. Thì ra, sau khi Linh Mộng Công Chúa được Văn Tiên Sinh cứu về Hoàng Cung, lập tức làm ầm lên, muốn gặp Dạ Cô Hàn, muốn gặp Dạ Thúc Thúc của nàng. Thái độ mạnh mẽ, dị thường, thậm chí Hoàng Đế tự mình tới khuyên nhủ cũng không được. Hơn nữa, sau khi Hoàng đế đích thân tới, thái độ của Linh Mộng Công Chúa càng lộ vẻ kháng cự, sau lại thêm bộ dáng lạnh lùng, rốt cuộc không để ý, muốn xuất cung. Hoàng đế bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Sau khi Linh Mộng Công Chúa xuất cung, lập tức hỏi thăm tin tức Dạ Cô Hàn. Sau khi nghe được Dạ Cô Hàn được quân gia Quân Vô Ý cứu đi, Linh Mộng Công Chúa vui mừng khôn xiết, lập tức chạy tới tận cửa. Phía sau Linh Mộng Công Chúa còn có ba vị lão đầu thở hổn hển đi theo, chính là Phương Hồi Sinh, đứng đầu tam đại thần y nổi danh của đại nội. Thị vệ đi theo sau chừng có mấy chục người mang theo hòm thuốc một đường đi tới. Dạ Thúc Thúc, Linh Mộng Công Chúa cơ hồ là xông thẳng vào nhà quân gia, trực tiếp chạy như bay vào trong. Trong mắt không hề tồn tại người khác, lo lắng vạn phần hướng về phía Quân Vô Ý hỏi. Quân Tam Thúc, Dạ Thúc Thúc ở đâu? Thúc ấy ở chỗ nào? Cuối cùng còn biết hỏi người cũng không tính là rất thái quá. Quân Vô Ý cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Linh Mộng Công Chúa như rơi xuống hầm băng, trước mắt tối sầm cơ hồ ngã sấp mặt, nói một tiếng. Chẳng lẽ Dạ Thúc Thúc đã... Công Chúa Điện Hạ không cần suy đoán lung tung. Dạ huynh tuy rằng thương thế trầm trọng, nhưng trước mắt còn chưa ảnh hưởng tới tính mạng. Ta đã an trí hắn tại tiểu viện của Mặc Tà. Ai? Vô Ý không dám giấu giếm công chúa. Dạ huynh tính mạng mặc dù không việc gì, nhưng tình huống phi thường không ổn. Quân Vũ Ý nghĩ trước tiên nói giảm một chút, khiến Linh Mộng Công Chúa có tâm lý chuẩn bị. Quân Tam Gia có thể xuất phát từ nội tâm như thế, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì Linh Mộng Công Chúa thân là con gái hoàng đế, đường đường là công chúa của một nước, lại có thể đối với Dạ Cô Hàn thật tình như vậy, quan tâm khẩn trương như vậy, cũng không uổng công Dạ Cô Hàn liều mạng, Nữ hoa này cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Quân Vũ Ý quen nhìn ba hoàng tử trong hoàng thất đấu đá lẫn nhau. Giờ phút này nhìn thấy Linh Mộng công chúa đối đãi với Dạ Cô Hàn bực này, giống như trẻ sơ sinh ôm ấp tình cảm. Y nói Quân Vũ Ý cảm thấy nữ hải này rất được. Ở trước giường của Dạ Cô Hàn, ba người Phạng Hồi Sinh cẩn thận xem xét một phen đều bó tay đứng dậy lắc đầu. Công chúa điện hạ, xin hãy nén bi thương. Dạ tiên sinh lúc trước đại chiến chẳng những chân người nhiều chỗ trọng thương, ngoại thương nội thương đều là chí mạng. Điều này còn đỡ, khó khăn nhất chính là Dạ tiên sinh lúc trước bị mất máu thực sự quá nghiêm trọng, đã mất đi hơn phần nửa tổng lượng máu trong cơ thể. Cơ thể một khi mất một phần ba lượng máu thì đã rất khó để cứu chữa, không có thuốc và có kim châm nào có thể vãn hồi được. Dạ tiên sinh có thể chống đỡ đến tận lúc này mà chưa mất mạng cũng là nhờ có hai vị cao nhân lấy huyền khí tinh thần trợ giúp kéo dài một mạng. Nhưng huyền khí kia thủy chung là vật ngoại lai, có thể kéo dài mạng sống đã là cực hạn. Tin tưởng rằng đã không cần cách nào để xoay trời chuyển đất. Xin công chúa ngàn vạn lần nén bi thương mà sớm đi chuẩn bị hậu sự. Tiếng tăm lừng lẫy quả không phải là hư danh. Ba người Phương Hổ Sinh không hổ là tam đại thần y nổi tiếng nhất Thiên Hương đế quốc, dễ dàng nắm bắt tình hình Dạ Cô Hàn trước mắt, thậm chí còn đoán ra lúc trước có hai đại cao nhân từng vì Dạ Cô Hàn mà tiếp huyền khí kéo dài mạng sống. Đáng tiếc tam đại thần y liên thủ cũng không có khả năng cứu chữa. Cái gì? Người nói Dạ thúc thúc hết thuốc chữa? Ta không tin. Vương Ngự Y, xin ngài hãy tìm biện pháp. Linh Mộng công chúa đột nhiên nghe thấy kết luận của tam đại thần y, thân thể lập tức liền run rẩy một cái, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch, đột nhiên hộc một cái, trong miệng liền tràn ra máu tươi, ánh mắt trở nên u ám vô cùng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, không ngừng năn nỉ Phương Hồi Sinh, đứng đầu tam đại thần y. Khả bẩm công chúa, Dạ tiên sinh ngoại trừ mất rất nhiều máu, nội ngoại thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, trước ngực xương đều gãy nát, ngũ tạng tổn hại, ngoại thương cũng hơn 10 chỗ. Nói lời không dễ nghe, toàn bộ thân thể của Dạ tiên sinh đã là không còn nửa điểm sinh cơ. Phương Hồi Sinh ngữ khí dị thường trầm trọng giải thích. Thường thế như vậy, cho dù thần tiên đến cũng tuyệt không có hy vọng. Hắn có thể chống đỡ đến giờ phút này, cùng công chúa gặp mặt một lần cuối cùng đã là phi thường hiếm thấy. Linh Mộng công chúa rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, lảo đảo vài cái ngã vật ra đất. Phương Hồi Sinh ba người lắc đầu thở dài, không dám quấy rầy công chúa, thu thập hòm thuốc đi ra cửa. Dạ thúc thúc, Linh Mộng công chúa thất thần khẽ gọi. Trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, sắc mặt cơ hồ giống như sắc mặt của Dạ Cô Hàn đang nằm trên giường vậy. Nhóm người Độc Cô Vô Địch đều là trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, lắc đầu thở dài, không tiếp tục quấy rầy hai người bọn họ gặp nhau lần cuối, đều đi ra ngoài, tiến về phía quân gia đại sảnh. Chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ hai nàng ở lại bên trong tiểu viện cùng với Linh Mộng công chúa, lo sợ nàng lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy Linh Mộng công chúa thương tâm gần chết như thế, Tôn Tiểu Mỹ do dự hồi lâu, cuối cùng không đành lòng thấp giọng bên tai Linh Mộng công chúa nói một câu thật nhanh. Quân Mạc Tà có thể cứu Dạ tiên sinh. Tôn Tiểu Mỹ tuy không phải mỹ nữ nhưng chính là một tài nữ, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Nói đến trí tuệ tài trí không kém gì Lý Du Nhiên. Lúc trước nghe được cuộc nói chuyện giữa Quân Mạc Tà cùng Quân Vũ Ý, sớm đã mơ hồ đoán ra Quân Mạc Tà hẳn là có năng lực có thể cứu chữa cho Dạ Cô Hàn. Cũng không biết vì sao không muốn ra tay. Hơn nữa công chúa thân phận nhạy cảm cũng là càng thêm. Lúc này thấy Quân Mạc Tà bên cạnh im lặng không lên tiếng, mà Linh Mộng công chúa cực kỳ bi thương, không khỏi mềm lòng mới nhắc nhở một tiếng. Đối với lời của Tôn Tiểu Mỹ, vị hảo tỷ muội này, Linh Mộng công chúa vẫn là 10 phần tin tưởng. Mặc dù đối với Quân Mạc Tà không có lòng tin, nhưng đối với Tôn Tiểu Mỹ không hề hoài nghi chút nào. Huống chi, giờ khắc này đối với Linh Mộng công chúa mà nói, cho dù là thuyết pháp hoang đường đến đâu đi nữa, cũng là một cọng rơm cứu mạng hiếm có. Nàng nhất định sẽ nắm chắc. Thậm chí là biện pháp đó dù có cơ hội rất nhỏ, nàng cũng nhất định sẽ thử. Ta nhất định phải cứu về tính mạng của Dạ thúc thúc, không tiếc bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người đều đi rồi, Quân Mạc Tà hắn lại chưa đi. Tiểu viện này vốn là chỗ ở của hắn. Dạ Cô Hàn chim tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp bá chiếm cái giường lớn của hắn. Gầy gò không xong được, còn muốn là mình phải chuyển tổ đi nữa ư? Nào có cái đạo lý này? Quân đại thiếu gia nhấc hai chân bắt chéo lên, ngồi ở trên cái ghế bành duy nhất trong phòng, hai mắt khép hờ, trong lòng đang tự đánh giá. Nếu nhận lời tam thúc giúp Dạ Cô Hàn chữa trị rồi, thì nhất định phải chữa trị cho tốt. Nhưng mà thương thế của tiểu tử này thực sự không dễ chơi, rốt cuộc nên xử lý như thế nào đây? Mất máu quá nhiều, đây vốn là chỗ mà tam đại thần y khó giải quyết nhất. Đối với quân đại cao nhân lại không tính là gì. Dù sao quân đại cao nhân có trí tuệ hai kiếp, chỉ cần được người có nhóm máu thích hợp truyền máu là ok. Việc này cho dù có phiền toái một chút, nhưng có quân đại quốc thủ là cộng thêm với thiên linh khí phụ trợ cũng không xem là một vấn đề nghiêm trọng. Về phần những nội thương và ngoại thương do kiếm gây ra, thì quân Mạc Tà cũng rất chắc chắn là có thể chữa tốt, có đủ đại lượng tài liệu chân quý, linh khí bồi dưỡng để làm phụ trợ, có thể giải quyết. Cho dù Dạ Cô Hàn không tránh được trở thành một người cụt tay, nhưng tính mệnh không đáng ngại. Mà chân chính khó giải quyết chính là xương sườn Dạ Cô Hàn. Tình huống rất nghiêm trọng, quả nhiên không nhìn không biết, nhìn rồi mới thấy, không thể ngờ là lại có lại 15 cái bị gãy. Vị trí bộ ngực hắn trực tiếp lõm xuống, trong đó bộ phận xương gãy lìa, còn không chỉ gãy thành hai đoạn mà bị gãy 3-4 đoạn, thậm chí 4-5 đoạn cũng có. Đây là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, mà cái vấn đề này gần như không có cách giải quyết. Nếu đơn thuần chỉ gãy xương thì cũng không có gì đáng nói, chỉ cần có thể tiếp nhận một chút thống khổ, có thể từ từ nắn nối lại. Nhưng hiện tại, nội ngoại thương kết hợp với nhau, chỉ sợ là nếu nối xương cũng đủ để làm cho chút nguyên khí yếu ớt của Dạ Cô Hàn mất sạch, lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Dạ Cô Hàn bây giờ chỉ còn một điểm nguyên khí yếu ớt cũng là từ bên ngoài truyền vào, chính là Hậu Đại Chí Tôn, tức là Chí Tôn thối nát, và Quân Đại Cao Nhân hai người trước sau truyền vào. Lúc này mới có thể đạt đến miễn cưỡng hiệu quả kéo dài tính mạng, đã là cực hạn, tuyệt đối không cách nào chống đỡ được cử động động tĩnh lớn. Nhưng nếu là trước hết chữa ngoại thương, điều dưỡng nguyên khí mà nói, đến lúc có đầy đủ nguyên khí có thể chịu đựng được thì mới chỉnh xương, ước chừng chỗ xương gãy của Dạ Cô Hàn cũng đã hoàn toàn biến dạng mẹ nó rồi. Quân Mạc Tà nhắm mắt lại cau mày, hết sức suy tư, không có nửa điểm đầu mối. Đáng tiếc cái thế giới này lại không có thuốc tê, nếu là có thuốc tê chữa bệnh cho Dạ Cô Hàn cũng sẽ không quá khó khăn. Cái gì? Chờ một chút, thuốc tê. Quân Mạc Tà đột nhiên hưng phấn, hung hăng vỗ đùi bá một tiếng. Nhưng sau đó quân Mạc Tà trợn to mắt kinh ngạc, vì vừa rồi vỗ một cái lại không trúng đùi mình, bởi vì đùi hắn hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Hắn vỗ vào cái gì rồi? Tay rõ ràng là có cảm giác à. Hơn nữa cái cảm giác kia thật có gì đó kỳ lạ. Đợi cho đến khi quân đại thiếu mở mắt nhìn, chỉ thấy Linh Mộng công chúa chính là đang ở trước mắt mình, hai mắt lưng tròng nhìn lên. Trên khuôn mặt thanh tú rõ ràng có thể thấy được năm vết ngón tay từ từ nổi lên. Một cái vỗ này chính là đánh trúng trên mặt của Linh Mộng công chúa. Thực sự là một cái bạt tai vô cùng kêu a. Dẹp ra, người làm cái gì thế? Lén lút giống như quỷ đến gần đây, có thể không nói ra một tiếng. Không biết là người dọa người có thể hù chết người sao? Quân đại thiếu gia vốn là một trận nhức đầu, bây giờ lại một trận đau đầu nữa. Mới vừa rồi, tâm thần chuyên chú, tập trung tinh thần nghĩ tới vấn đề kia, lại không chú ý Linh Mộng công chúa từ lúc nào đến sát chỗ mình. Đúng vào lúc mình đang vỗ đùi, không ngờ lại đánh trúng vào mặt của một mỹ nữ. Hơn nữa vị mỹ nữ này còn là công chúa. Cái số đào hoa này thật sự bó tay con mẹ nó rồi. Nhưng mà phi thường ngoài dữ liệu của quân đại thiếu chính là Linh Mộng công chúa mặc dù rất đau, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn nhó lại, nhưng không có một chút ý tức giận. Ngược lại ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhìn hắn, đột nhiên mở miệng thỉnh cầu. Quân tam thiếu, cậu xin ngươi cứu giúp Dạ thúc thúc của ta được không? Quân Mạc Tà ngạc nhiên nhìn nàng một cái, nhưng ngay sau đó hiểu được. Trong lòng nhất thời giận dữ, ánh mắt sắc bén nhanh như chớp, nhanh chóng liếc tới Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ ở bên cạnh. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm như đao phong này, hai nàng nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi. Tiểu nha đầu còn đỡ, Tôn Đại Tiểu Thư là người chủ yếu làm ra việc này, trong lòng liền là một trận run rẩy. Nàng cùng quân đại thiếu tuy không gặp gỡ nhiều, nhưng phi thường sáng tỏ thái độ làm người của quân đại hoàn khố. Cái chừng mắt này tuyệt đối có thể thấy rõ ràng là chuyện ngày hôm nay tạm gác lại, ngày sau nhất định sẽ trả thù mình. Hy vọng hắn có thể nể mặt mình là vị hôn thê của bản tử mà không nên trả thù quá ác a. Cứu hắn? Như thế nào cứu hắn? Ngay cả tam đại thần y đứng đầu cả nước cũng không có cách. Ta là hoàn khố đệ tử nha. Như vậy dựa vào cái gì cứu hắn chứ? Có thể có bản lĩnh gì cứu hắn? Công chúa điện hạ, ngài không khỏi cầu lầm người rồi à? Cái trò đùa này của ngài thực sự không buồn cười chút nào, một điểm cũng không buồn cười. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, Lúc trước trong đầu hắn suy nghĩ hoàn toàn là làm thế nào mới có thể cứu Dạ Cô Hàn. Nhưng bây giờ hắn lại thực sự sinh ra ý niệm buông bỏ trong đầu. Không vì cái gì khác, nếu là ta có lòng muốn cứu thì dẫu có vạn người ngăn ta cũng sẽ cứu. Nhưng Linh Mộng Công Chúa vốn là không biết thủ đoạn của ta. Giờ phút này lại đến cầu xin ta thì rõ ràng cho thấy Độc Cô Tiểu Nghệ hoặc Tôn Tiểu Mỹ nói cho nàng rằng chính hắn có biện pháp. Tiểu nha đầu hẳn sẽ không tiết lộ, cho nên chuyện này 89 phần 10 là Tôn Tiểu Mỹ đại tiểu thư chỉ điểm. Điều này không khỏi làm Quân Mặc Tà có một loại cảm giác bị người ta bán đứng. Cảm giác như vậy khiến hắn tâm linh đang tốt, vốn đang nghĩ thông suốt toàn bộ trong nháy mắt lại bị phá hủy, cực kỳ căm tức. Bán đứng à? Ở trong mắt Quân Mặc Tà xem như ngang như phản bội. Quân Mặc Tà không thể chấp nhận được nhất chính là bị người ta uy hiếp. Quân Mặc Tà bình sinh thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Linh Mộng Công Chúa rõ ràng nghe ra được sự lạnh lùng trong thanh âm của hắn, không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Đột nhiên cắn chặt răng, trong mắt lóe lên thần sắc kiên quyết, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn Quân đại thiếu gia, ở trước mặt của hắn đột nhiên quỳ xuống. Xin ngươi cứu Dạ thúc thúc của ta, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi mà. Linh Mộng Công Chúa quỳ thẳng thắp, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng bất cần hết thảy, thần sắc cũng là đau thương vô tận. Đều là bởi vì ta ương bướng, đều bởi vì ta không hiểu chuyện. Dạ thúc thúc của ta, vì ta không biết đã chịu đựng bao nhiêu ủy khuất, cũng không biết nhận lấy bao nhiêu hung hiểm rồi. Ta không có gì có thể báo đáp Dạ thúc thúc của ta. Nhưng bây giờ tính mạng thúc ấy đang bị đe dọa, ta nguyện ý hy sinh tất cả mọi thứ của ta để hoán đổi tính mạng Dạ thúc thúc. Quân Mặc Tà, ta dập đầu cầu xin ngươi. Linh Mộng Công Chúa nặng nề dập đầu một cái trên mặt đất, nhất thời mặt đất rắn chắc chuyển đến một âm thanh đông đông vang lên. Hiển nhiên cái dập đầu này của Linh Mộng Công Chúa thật là dùng sức rất lớn, không chút nào giả dối. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ hai người đồng thời lộ vẻ xúc động. Làm công chúa của một nước thân phận tôn quý bậc nào, giờ đây vì một người thị vệ bảo vệ mình lại dứt khoát hướng về ngoại nhân, hướng về một người tử tôn của thần tử quỳ xuống cầu xin. Từ xưa đến nay trong hoàng thất người tranh quyền đoạt lợi cố nhiên rất nhiều, mà trọng tình trọng nghĩa cũng có không ít, nhưng mà có thể làm được giống như Linh Mộng Công Chúa thế này quả nhiên là tuyệt vô cần hữu. Hoàng gia tất nhiên là có tôn nghiêm của hoàng gia, mà Linh Mộng Công Chúa lúc này dập đầu một cái, rất hiển nhiên cái gì cũng không để ý. Mà một vị công chúa tôn quý quỳ gối trước mặt Quân Mặc Tà, lúc này quỳ một cái thì bất luận kẻ nào đều nhìn rõ quyết tâm của Linh Mộng Công Chúa. Không tiếc bất kể điều gì, cho dù cơ hội mong manh, hy vọng hoang đường đi nữa cũng không tiếc. Quân Mặc Tà bên ngoài mặt trầm như nước, nhưng giờ phút này trong lòng cũng vô cùng chấn động. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến Linh Mộng Công Chúa lại bằng lòng vì Dạ Cô Hàn mà làm đến một bước này. Độc Cô Tiểu Nghệ một mình bước vài bước vọt tới, hai mắt hàm lệ. Đại Phôi Đản, ngươi còn do dự cái gì? Công chúa đã quỳ xuống cầu xin ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Có thể giúp đỡ thì liền động thủ nhanh lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai người chúng ta cũng quỳ xuống cho ngươi hay sao? Quân Mặc Tà nghiêm mặt lạnh lùng vươn tay đem Độc Cô Tiểu Nghệ đẩy qua bên cạnh, đứng lên lạnh lùng nhìn Linh Mộng Công Chúa không mang theo chút sắc thái tình cảm nào nói: thật xin lỗi, ta thực sự làm không được. Tôn Tiểu Mỹ đột nhiên toàn thân chấn động, nàng trong nháy mắt đã nghi thông suốt. Cô nghĩ tới chính mình nói chuyện này cho Linh Mộng Công Chúa quả thực là một hành vi ngu xuẩn, không thể tha thứ. Không vì nguyên nhân nào khác, nàng chính là đã xem thường tính cách của Quân Mặc Tà. Hắn há chỉ dừng lại vì một cái chừng mắt sao? Người này làm việc lại không theo chỉ đạo của người khác, bất luận là kẻ nào cũng không ngoại lệ. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ làm theo tác phong của mình, cách làm của mình. Thoạt nhìn thì giống như giúp Linh Mộng Công Chúa bớt lo âu, cho nàng một cái hy vọng. Nhưng cũng đã chọc giận tới Quân Mặc Tà. Cũng chẳng khác nào hy vọng cứu sống Dạ Cô Hàn đã tan biến hoàn toàn. Huống chi, thân phận công chúa và Dạ Cô Hàn có chút nhạy cảm. Lại thêm tình cảnh hiện tại của quân gia chính là nguyên nhân trọng yếu khiến Quân Mặc Tà hiện tại không ra tay. Vì cái gì? Người rốt cuộc muốn ta thế nào, người mới có thể đáp ứng? Người rốt cuộc muốn ta làm sao? Người nói đi. Vô luận là cái gì ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói ra yêu cầu. Linh Mộng Công Chúa tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, nhưng vẫn ánh lên vài phần hy vọng hỏi. Không có gì cả, tất cả không có ý nghĩa gì, đơn giản là ta không tin được ngươi. Quân Mặc Tà ngửa đầu nhìn trời, thật sâu thở dài, quả quyết nói. Công chúa Điện Hạ, ta kỳ thật rất muốn cứu hắn. nhưng người cũng biết tình cảnh trước mắt của quân gia chúng ta, dù nói là như trứng để trên đầu gậy cũng là không quá. Ngoài ra, có thể chữa trị tốt được hay không, khi ngay cả tam đại thần y của quốc gia cũng không chữa trị được, đại biểu cho cái gì, có ý nghĩa như thế nào? Quân Mặc Tả hít sâu một hơi. Theo như bây giờ mà nói, ta nhiều lắm cũng chỉ là bị hoài nghi, bị phỏng đoán mà thôi. Nhưng nếu ta thực sự cứu sống Dạ Cô Hàn, vậy sự hoài nghi này chính là đã được khẳng định. Công chúa Điện Hạ, nói gì thì nói, Dạ Cô Hàn cũng là người bệ hạ kiêng kỵ nhất. Cứu sống hắn chẳng khác nào đắc tội với bệ hạ. Là chuyện này mà nói chính là có liên hệ đến quân gia của ta, trên dưới mấy nghìn nhân mạng. Ngoài ra, chúng ta cũng có quan hệ với quân gia, tổng cộng có vạn mấy vạn người nữa. Nếu như vạn nhất, công chúa Điện Hạ, Dạ Cô Hàn cũng chỉ có một mạng thôi. Ngươi cho rằng vụ mua bán này ta sẽ làm được sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi nói xem ta làm sao có thể tin được ngươi chứ? Hoàng gia trước nay vô tình, chẳng lẽ công chúa không hiểu? Quân Mặc Tả nặng nề nói. Ta có thể thề, đảm bảo bí mật. Ngươi, ngươi nói đi, ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ta như thế nào mới có thể? Linh Mộng công chúa ủ rũ gục đầu xuống. Nói xong, tự biết là lời thề chẳng qua chỉ là lời thề, cũng không có bất kỳ ước thúc nào. Biết phần phân trần sửa đổi như thế nào đây? Nhất thời im lặng. Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi, muốn nói cái gì đó cuối cùng cũng không mở miệng. Tôn Tử Mỹ trong lòng thở dài. Quân Tam Thiếu nói thực rất có đạo lý. Lúc này mà sự việc trên người mình cũng đành phải thoái lui không để ý tới. Chính mình lúc trước làm như vậy thực sự là một trò đùa, cũng không có suy nghĩ tới hậu quả. Hoàng đế hiện tại tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng hắn cũng có khuyết điểm, chính là tâm lý nghi kỵ, không khỏi hơi nặng. Đang suy nghĩ thì đã thấy Linh Mộng công chúa đứng dậy, thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt loạng choạng, tìm phương hướng một hồi, lại bịch một tiếng, lần thứ hai quỳ xuống, môi dưới cắn chặt, một dòng máu tươi từ khóe miệng túa ra, rơi xuống, từng giọt rơi trên mặt đất, khung cảnh thê lương và diễm lệ cực kỳ. Nàng do dự một hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, tay trái nhẹ nhàng đặt trên ngực, nhẹ giọng, quyết tâm nói. Thiên thượng địa hạ, thiên địa thần linh, các triều đại tổ tiên xin chứng giám lời thề của ta. Ta, Dương Linh Mộng xin thề. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, trên mặt xinh tươi nhỏ nhắn một hồi. Nhăn nhó, rồi rốt cuộc lớn tiếng nói ra. Nếu quân Mặc Tà có thể cứu được tính mạng Dạ Thúc Thúc, để cho Dạ Thúc Thúc không chết, ta Linh Mộng sẽ tức khắc hồi cung, không tiếc điều gì, cầu phụ thằng đem ta tứ hôn cho quân Mặc Tà, làm vợ làm thiếp, không thể không tuân theo. Cũng không có nửa câu oán hận, đời này kiếp này đối với quân Mặc Tà một dạ trung trinh. Đối với chuyện tình của phu quân thủ khẩu như bình, bất cứ chuyện gì cũng không tiết lộ nửa chữ. Nếu vi phạm lời thề, cả nhà nam phụ lao ấu chết không toàn thây. Các triều đại tổ tiên không được an nghỉ dưới suối vàng. Linh Mộng cũng gặp phải thiên đao vạn quả, hình phạt ngũ lôi oanh kích, vạn kiếp không được siêu thoát. Đặc biệt lập thệ này, xin thiên địa thần linh chứng giám. Nói xong, Linh Mộng lật cổ tay, vừa khéo trong tay đã xuất hiện một thanh phi đao lung linh, hàn quang lóng lánh, nhanh như chớp vẽ một đường ở trên cổ tay mình. Máu tươi tuôn ra như suối, nàng ngay cả lông mày cũng không nhíu, cũng không nhăn mặt, dùng máu tươi của mình ngay trước mặt vẽ một vòng tròn, sau đó dập đầu xuống, dập đầu cúi lại tại tâm vòng tròn. Cả mái tóc đều phủ trên mặt đất, thật lâu không có ngẩng đầu lên. Thiên địa minh chứng, thần minh soi xét, danh vọng tổ tông, linh hồn chi huyết, xin hoàn thành minh ước hôm nay. Đây chính là lời thề thiêng liêng nhất tại Huyền Huyền Đại Lục, cũng là lời thề độc địa nhất. Chắc chắn rằng không có ai dám vi phạm lời thề này, mà Linh Cộng công chúa lại dập đầu ở chính giữa vòng tròn bằng máu. Thệ thành, đời này kiếp này sẽ không thể thay đổi được nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ a một tiếng kêu lên thất thanh, mở to con mắt nhìn, bàn tay nhỏ bé che miệng mình lại, trong cả mắt chứa đầy nước mắt. Linh Mộng công chúa chậm rãi đứng lên, gương mặt đã nhòe đi, tràn đầy nước mắt, nhưng không khóc thành tiếng. Từ sau màn nước mắt, ánh mắt gắt gao nhìn quân Mặc Tà, từng câu từng chữ rành mạch nói. Quân Mặc Tà, như thế người đã có thể tin tưởng ta chưa? Quân Mặc Tà cứng họng, rốt cuộc không nói ra lời. Quân đại thiếu gia có nằm mơ, cũng không tưởng tượng ra Linh Mộng công chúa lại có thể lập ra một lời thề như vậy. Sao có thể nói những lời này chứ? Lúc trước, quân Mặc Tà đã quyết định phải cứu Dạ Cô Hàn, chỉ bởi vì có một vài điểm mấu chốt khó khăn chưa thể xử lý được. Hơn nữa Linh Mộng Công Chúa đột nhiên đến, vì thân phận đặc thù của nàng càm làng cho quân Mặc Tà không thể xuống tay. Nếu không, chỉ cần âm thầm cứu sống Dạ Cô Hàn, sau đó tùy tiện đổ lên đầu một vị thần bí cao nhân là xong. Ngay cả khi có người hoài nghi, cũng sẽ không trở ngại gì lớn. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình hảo tâm cứu Linh Mộng Công Chúa ra, vốn tưởng rằng nàng sẽ theo người kia trở về Hoàng Cung. Ai ngờ, nàng lại ngay lập tức quay trở lại. Hơn nữa, rắc rối nhất chính là nàng tự nhiên còn mang theo tới ba vị ngự y. Mà ba tên thần y này cơ hồ có thể nói là thần y đại biểu cho y thuật cao nhất tại Thiên Hương Đế Quốc. Lắm thầy nhiều ma như vậy lại làm cho kế hoạch sớm định ra của quân Mặc Tà đương trường chết yểu. Cho dù có thể cứu nhưng trước mắt không thể. Nếu không, vạn nhất Linh Mộng Công Chúa đột nhiên để lộ tin tức rơi vào tay Hoàng Đế cho hắn biết quân gia Tam Thiếu lại có như vậy, một tay bản lĩnh cải tử hồi sinh, vậy thì xong con mẹ nó đời. Đầu tiên là Gia Gia mấy năm nay trong quân đội tự tung tự tác, sau đó chính là hoài nghi thương thế của Tam Thúc, bởi vậy sẽ tìm hiểu nguồn gốc, mọi sự tình quý tộc đường cũng sẽ rõ ràng. Quân gia cho dù có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ, cho nên quân Mặc Tà mới quyết định cự tuyệt chữa trị cho Dạ Cô Hàn. Nhưng Linh Mộng Công Chúa vì lấy sự tín nhiệm của quân Mặc Tà lại có thể lập một lời thề độc như vậy. Lời thề này vừa nói ra thì chính công chúa và quân Mặc Tà đều bị dồn đến chân tường, không thể thay đổi được điều gì. Linh Mộng Công Chúa run cả người, ánh mắt mãnh liệt nhìn quân Mặc Tà. Nàng biết quân Mặc Tà đối với mình mấy năm trước vẫn có ý, mấy năm trước luôn dây dưa cùng với mình, càng nhiều lần cầu khẩn quân Chiến Thiên Lão Công gia hướng Phụ Hoàng cầu hôn lại bị chính mình cự tuyệt. Hơn nữa Phụ Hoàng cũng không thuận mắt với quân gia nên việc này cuối cùng thất bại. Linh Mộng Công Chúa lúc này như bị lớp sương mù cản trở, căn bản sẽ không thể sáng suốt phân tích lời nói lúc trước của quân đại thiếu gia. Chỉ đơn thuần nghĩ quân Mặc Tà nói không tin, rõ ràng là muốn đưa ra điều kiện với mình. Nàng không hiểu được mục đích thực sự của quân đại thiếu, chỉ nghĩ nếu mình không đáp ứng điều kiện này, chỉ sợ tiểu tử này bất kể thế nào cũng không cứu Dạ Thúc Thúc. Chẳng lẽ mình có thể trơ mắt nhìn Dạ Thúc Thúc cứ vậy rời khỏi nhân gian? Linh Mộng Công Chúa tự hỏi lòng, mình làm không được. Cho nên đắn đo do dự hồi lâu, rốt cuộc quyết định chấp nhận tất cả. Chỉ cần Dạ Thúc Thúc có thể sống trên cõi đời, coi như mình hy sinh nửa đời hạnh phúc này thì sao? Huống hồ, cuộc hôn nhân tương lai của mình dù sao cũng là thủ đoạn Phụ Hoàng mượn sức của đại thần. Phụ quân tương lai thật đúng là không biết như thế nào, vì tất đã có thể so sánh với quân Mặc Tà kiên cường này. Dạ Thúc Thúc có thể vì mình không để ý tới sinh tử bản thân, chẳng nhẽ mình không thể làm điều tương tự cho Thúc ấy. Cho nên Linh Mộng Công Chúa mới đưa ra một quyết định quyết liệt như vậy. Giờ phút này, phi đao vẫn còn trên tay, trên lưỡi đao còn có máu tươi. Nhưng Linh Mộng Công Chúa trong lòng cũng là một tảng băng lạnh lẽo. Chuyện đã tới nước này thì còn nói gì đến hy vọng, còn gì khát khao. Bất quá đời cũng như là một giấc chiêm bao mà thôi. Linh Mộng Công Chúa tiến sát đến nhìn quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà cũng sững sờ nhìn nàng, trong lòng cảm thấy bấn loạn. Tôn Tiểu Mỹ nhìn rõ tâm trạng của hai người. Tôn Đại Tiểu Thư cặp mắt trợn to, kinh ngạc không nói nên lời. Vốn đang hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên được cô Tiểu Nghệ oa một tiếng cất tiếng khóc lớn, khóc đến thương tâm. Ô, Mặc Tà ca ca, hắn là của ta, là ý trung nhân của ta trước. Người âm thầm thực hiện một lời thề, liền muốn cướp đoạt sau. Không được, tuyệt đối không được. Tỷ muội tỉnh thâm như vậy mà ngươi cũng không thương lượng với ta. Công chúa ngươi giỏi lắm. Được cô Tiểu Nghệ nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng khổ sở, thương tâm. Lại thấy hai người kia không nói gì, có vẻ như là hàm tình mạch mạch, tức là thầm hiểu trong lòng, đối nhãn với nhau, không khỏi khóc lớn thành tiếng. Kỳ thật độc cô Tiểu Nghệ, nhìn hoa mắt thôi, cũng như Linh Mộng Công Chúa chỉ một loại tưởng tượng trống rỗng ở đâu đâu thế thôi. Hai người đó là hàm tình mạch mạch, nhưng quân Mặc Tà rất kinh ngạc, còn có chút chật vật. Nhiều ít còn dấy lên cảm giác phẫn nộ vì bị ép buộc, mà Linh Mộng Công Chúa thì hoàn toàn là bộ dáng hy sinh hiến thân vì việc nghĩa. Cái này cùng với hàm tình mạch mạch hoàn toàn là hai chuyện cực kỳ lệch nhau. Được, ta đáp ứng ngươi, ta cứu hắn. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu. Nhưng lời thề của ngươi ta không thể tiếp nhận, ta và ngươi cũng không xứng đôi. Lại nói chuyện hôn nhân cứ thế mà bàn thì quá hoang đường. Dạ Cô Hàn đã bị thương một thời gian dài, chỉ có thể chỗ ta chậm rãi khôi phục. Còn có thể khôi phục tới trạng thái nào, ta không thể cam đoan. Ngươi hiểu chứ? Quân Mặc Tà cấp cho nàng một cái cảnh cáo. Ta có thể cứu hắn, nhưng cũng có thể giết hắn. Hơn nữa, người phát lời thề chó má gì chứ? Coi như ngươi phải thề, cũng chỉ cần thề vĩnh viễn không tiết lộ ra ngoài là được. Đây vốn là bổn ý của ta, cũng chỉ là muốn ngươi bịa đặt tin tức ra ngoài là do một tuyệt thế cao nhân từ trên trời giáng xuống, cứu Dạ Cô Hàn. Chỉ cần có thể làm việc này tốt đẹp qua đi là ổn. Cần gì phải làm cái gì mà làm vợ làm thiếp, không thể không tuân theo. Thật là lời thề chó má mà. Thằng ngất, ngươi coi như muốn gả cho lão tử, nhưng lão tử còn chưa muốn kết hôn. Lão tử chưa có tâm lý chuẩn bị. Đừng tưởng rằng ngươi rất xinh đẹp, có thể so sánh với Kiên Cường tiểu nha đầu sao? Có thể so sánh với Kiên Cường Ngân Thành tiểu cô nương kia sao? Hơn nữa, bất kể là dạng nữ nhân nào, bịt kín đầu đều giống nhau hết. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh mà, xinh đẹp cũng chẳng có tác dụng giấm chó gì. Bất quá Linh Mộng công chúa vì Dạ Cô Hàn mà có thể chịu hy sinh lớn lao như thế, vẫn làm cho Quân Mặc Tà cảm thấy rung động. Nếu đổi chỗ cho Linh Mộng công chúa ở tình huống này, Quân Mặc Tà có thể khẳng định một câu, mình tuyệt đối sẽ làm không được. Huyết thệ đã lập, cho dù người không tiếp nhận cũng không thể thay đổi được nữa. Đây là một chuyện đã rõ ràng. Linh Mộng công chúa nghe hắn chịu cứu Dạ Cô Hàn trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức lạnh lùng thốt. Ta chỉ hy vọng chân tướng việc hôm nay vĩnh viễn không để cho Dạ Thúc Thúc biết. Ta chỉ có thể đảm bảo sẽ làm hết sức. Quân Mặc Tà gật đầu thở dài, đầu óc tê dại và trì độn. Chuyện này là thế quái nào đây? Ta như thế nào lại có một loại cảm giác bị người ta cưỡng bức như vậy? Thương thế của Dạ Cô Hàn thực sự quá nặng, ta đem hết toàn lực cũng không nắm chắc có thể hoàn toàn chữa khỏi. Còn nữa, ngay cả sau này thương thế đã khỏi, nhưng tay phải của hắn đã đứt, không thể cầm kiếm. Một tân võ công 10 phần cũng mất đi 7-8. Cho nên để tránh phiền toái, người hay tuyên bố ra ngoài là Dạ Cô Hàn bị thương nặng, hiện tại đã chết. Ngay cả người về sau, muốn đến gặp hắn thì trước đó cũng phải hỏi ý kiến của ta. An bài như vậy, người có dị nghị gì không? Linh Mộng công chúa cắn môi gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết, theo lời Quân Mặc Tà, để tránh phiền toái là có ý gì. Dù sao thì có một số việc hai người hiểu trong lòng là được, không cần phải nói ra. Mắt thấy Độc Cô Tiểu Nghệ khóc đến thương tâm, Linh Mộng công chúa thở dài đi tới, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, thê lương nói. Muội muội ngốc, tỷ tỷ sẽ không theo ngươi tranh đoạt gì hết. Ai, chẳng lẽ thực tỷ muội chúng ta mệnh khổ như thế? Ngươi vì cái này đáng giá sao chứ? Nàng vốn định nói là tên là áo lụa này, nhưng nghĩ đến lời thề của mình liền không nói ra. Độc Cô Tiểu Nghệ tiếng khóc ngừng lại, mở to đôi mắt trong veo đẫm nước. Thật vậy sao? Vậy ngươi vừa rồi sao còn? Tự nhiên là thật, ta không phải vừa mới rồi là vì không có biện pháp nào sao? Linh Mộng công chúa ôn nhu cười. Ở vấn đề này cô gái này vẹn vẹn so với Độc Cô Tiểu Nghệ lớn hơn một chút, nhưng hình như lại trưởng thành hơn nhiều, liền nói. Cùng lắm là chờ ngươi quá môn, hảo sự về sau. Ta sẽ cầu phụ hoàng tứ hôn, hoàn thành lời hứa hẹn, chẳng qua là một lời hứa hẹn mà thôi, như vậy đã được hay chưa? Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời xấu hổ đỏ mặt, cũng đến khóc mỉm cười, hừ một tiếng. Tỷ so với ta lớn hơn hay là tỷ trước đi? Lời tuy nói thế nhưng người khác có thể nhìn ra tiểu nhát đầu này nghĩ một đằng nói một nẻo. Quân Mặc Tà đang đi qua bên Dạ Cô Hàn nghe thấy hai câu này suýt nước ngã nhập đầu xuống đất. Hiện tại bắt tự còn chưa xem đâu, hai nữ nhân này đang nói cái quái gì vậy? Ta còn chưa định tìm vợ, cơ nhiên có hai nàng liền vội vàng muốn gả cho ta. Về phương diện này ta hiện tại chưa có dự định gì cả. Một tia nguyên khí tinh thuần đưa vào thân thể Dạ Cô Hàn, Quân Mặc Thả giận sắc lạnh lùng, mắt hơi nhắm lại mở miệng. Tôn tiểu thư. Tôn Tiểu Mỹ cúi đầu áy náy. Không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sau này sẽ không như vậy nữa, thực xin lỗi. Nể tình ngươi là vợ chưa cưới của mập mạp, cũng là tỷ muội của tiểu nha đầu, lần này ta bỏ qua. Nhưng nếu còn có lần sau, ta sẽ giết ngươi. Ta ghét nhất chính là bị phản bội. Quân Mặc Tà bí mắt vừa mở, sát khí bén nhọn lạnh lạnh lóe lên, dày đặc sát khí tuôn ra. Tam nữ tức thì cả người lạnh như băng. Nhưng lời này của Quân Mặc Tà tràn ngập quyết định sắt đá, mặc cho ai cũng không thể hoài nghi, càng không thể dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Hắn nói được thì nhất định có thể làm được. Tôn Tử Mỹ im lặng, nàng biết Quân Mặc Tà không nói đùa với mình, một chút cũng không có. Vừa rồi Quân Mặc Tà cùng Quân Vũ Ý trước mặt mình và Độc Cô Tiểu Nghệ nói chuyện không có kiêng dè. Điều này cho thấy hắn tin tưởng hai người mình. Nhưng mình lại không chờ hắn đồng ý đã đem chuyện này tiết lộ cho Linh Mộng. Nếu nói là phản bội thực ra dùng từ hơi nặng. Nhưng nghiêm khắc mà nói là phản bội cũng không tính quá phận. Dù sao, vô luận xuất phát từ lập trường nào, lý do gì, chuyện này thực không có gì thay đổi. nhưng mình thủy chung vẫn còn xem nhẹ tính cách của Quân Mặc Tà sao? Thiếu niên này, tính cách bản thân chính là một loại bá đạo, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Đột nhiên, Tôn Tiểu Mỹ cả người chấn động, bản thân tự nhiên nghĩ đến 8 chữ dọa người này. Quân Mặc Tà, ngươi là loại người này sao? Linh Mộng Công Chúa kinh ngạc trợn to mắt. Quân Mặc Tà chẳng biết từ khi nào lại trưởng thành như vậy, cư nhiên có được khí thế như thế. Chẳng lẽ hắn thực sự cùng trước kia bất đồng? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Độc Cô Tiểu Nghệ nảy sinh tình cảm yêu đương với hắn ta sao chứ? Linh Mộng Công Chúa cuối cùng lo lắng, giòn ra giòn rén, bước sát tới trước giường, nhìn Dạ Cô Hàn mặt mày trắng bệch, nhịn không được trong lòng đau xót lặng lẽ rơi lệ. Tiểu Nghệ, Quân Mặc Tà nhắm mắt lại toàn lực vận công. Chuyện gì? Độc Cô Tiểu Nghệ tính cách vô tư, vô luận là tâm sự cảm xúc gì, đến nhanh đi cũng nhanh. Giờ phút này đã sớm lau khô nước mắt, vì mình tự nhiên lên tiếng khóc lớn cảm thấy ngượng ngùng. Nghe thấy Quân Mặc Tà gọi, nhanh nhậu lên tiếng. Người mời Tam Thúc, lập tức phái người đi Quý Tộc Đường, lấy vài vị thuốc về. Quân Mặc Tà thuận miệng nói ra vài tên thảo dược. Càng nhanh càng tốt, ta có việc cần. Độc Cô Tiểu Nghệ không ngừng gật đầu rồi như chớp chạy đi. Linh Mộng Công Chúa ở rất gần Quân Mặc Tà. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cùng Quân Đại Thiếu tiếp cận ở khoảng cách gần như thế. Nhìn hắn nhắm mắt vận công, sắc mặt cư nhiên là bộ dáng lạnh lùng không nói lên lời. Tâm thần chuyên nhất, càng là như có loại cảm giác siêu nhiên kinh dạ chúng sinh thiên hạ, không khỏi trong lòng chợt động. Đúng vào lúc này, trong lòng của Linh Mộng Công Chúa đột nhiên mơ hồ nổi lên một loại cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, cảm giác tự thường quen thuộc, hơn nữa còn có sự thân thiết và an toàn. Loại cảm giác này vô cùng ấm lòng, vô cùng thoải mái, rốt cuộc đã từng có ở chỗ nào? Vì sao ta có loại cảm giác ấm áp này? Linh Mộng Công Chúa cau mày đau khổ suy tư. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe lên. Cỗ hơi thở này như thế nào quen thuộc như vậy? Linh Mộng Công Chúa nhịn không được áp sát Quân Đại Nhân càng gần, loại cảm giác trong lòng càng rõ ràng. Tựa hồ như chậm rãi nhắc nhở mình một việc, nhưng càng nghĩ lại nghĩ không ra việc này là việc gì. Yên lặng ngồi một bên, nói không ra tiếng đau khổ suy tư. Tôn Tiểu Mỹ ngồi cạnh nàng thần sắc có chút ảo não. Tiểu Mỹ tỷ, sau khi muội bị bắt đi thì xảy ra chuyện gì? Linh Mộng Công Chúa hỏi. Tôn Tiểu Mỹ không khỏi trong lòng chua xót, huyết thể đã phát, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Sau khi người bị bắt đi, Tiểu Bình Bạch liền đem Quân Tam Thúc cùng Quân Mặc Tà dẫn tới đây. Tôn Tiểu Mỹ đơn giản nói một phen. Sau đó Quân Tam Thúc mang theo chúng ta cùng Dạ Thúc Thúc trọng thương quay về Quân gia, mà Quân Tam Thiếu thì một mình một ngựa đi dò la tin tức của ngươi. Cái gì? Quân Mặc Tà một mình một ngựa đi dò la tin tức của ta? Linh Mộng Công Chúa đột nhiên thất thố lớn tiếng hỏi, đứng vụt dậy, thần tình khiếp sợ. Giờ phút này, chuyện tình nàng đang vắt óc suy nghĩ không ra, tự nhiên giống như mây đen khắp trời, thanh linh bị ánh mặt trời xuyên thủng một lỗ lớn, chốc lát trong lòng đã sáng tỏ mọi việc. Hôm nay, thần bí cao thủ trước hết ôm mình lao ra khỏi địa huyệt, cũng chính phi đao của cao thủ thần bí kia bay tới để bảo vệ chính mình. Mà mình được ôm trong lòng hắn che chở, rất giống, rất phù hợp, vừa rồi ở bên người của Mặc Tà, nàng đã cảm nhận được. Chẳng lẽ, thế nhưng là điều này sao có thể chứ? Linh Mộng Công Chúa hung hăng lắc đầu, tựa hồ muốn gạt đi ý niệm thập phần vô căn cứ này, nhưng trong lòng càng ngày càng khẳng định. Hai bóng người dần dần bắt đầu trùng hợp trong tâm lý mình. Nhớ lại lần trước mình bị ám sát, Quân Mặc Tà cũng ở chỗ đó, hơn nữa đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ hắn thực sự là hắn? Linh Mộng Công Chúa tim đập thình thịch muốn nhảy dựng lên, kinh nghi bất định nhìn Quân Mặc Tà. Đột nhiên, lần đầu tiên trong lòng toát ra loại cảm giác như vậy. Một loại cảm giác, hắn kỳ thật rất anh tuấn na. Giữa lúc nàng đang mặt đỏ ửng, thì đột nhiên Độc Cô Tiểu Nghệ hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ đi vào. Tiểu nha đầu cho tới bây giờ hồi phục tinh thần trong lòng vô cùng cao hứng. Vừa rồi hắn gọi ta là Tiểu Nghệ, nghe rất dễ thương. Về sau sẽ khiến hắn kêu nhiều hơn vài tiếng, hắc hắc. Tiểu Nghệ muội muội, Linh Mộng Công Chúa cực kỳ kiềm chế kích động trong lòng mình, khẩu khí cứng cỏi, giả bộ bình thản nói. Nghe nói Quân Tam Thiếu từng tạo cho ngươi một thanh bảo đao, chính là lần trước ngươi cầm khoe ra một thanh, nghe nói còn có cái tên rất dễ nghe, đâu như Hồng Tụ Thiên Hương Đệ Nhất Đao, cho tỷ nhìn xem một lát được không? Lần trước, muội nói muốn cho tỷ xem, tỷ khinh thường không muốn, lần này lại muốn xem. Được rồi, cho tỷ xem. Độc Cô Tiểu Nghệ than thở một câu, vất tay áo lên, đem thân đao mỏng manh gỡ xuống. Quân Mặc Tà trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy cơ hồ té xỉu. Độc Cô Tiểu Nghệ, Ta cho ngươi cây đao này để chém người, chứ không phải cho ngươi để làm cái che tay, thật sự là phung phí của trời. Quân Mặc Tà gầm nhẹ một tiếng tức giận nổi lên. Nha đầu kia cư nhiên lại đem cây đao này buộc chặt vào tay mình, bản thân vừa rồi gỡ xuống cũng mất một hồi lâu. Cái này dùng cái che tay thì có khác gì nhau? Buộc chặt như vậy, thời điểm lâm trận đối địch, chỉ sợ lúc mình rút đao xong thì chiến đấu đã xong mẹ nó từ lâu. Độc Cô Tiểu Nghệ trên mặt một trận đỏ bừng, lẩm bẩm hai tiếng, xoay người nhăn nhó. Đây là tín vật ngươi đưa tặng cho ta, ta tiếc không nỡ dùng, ngươi thế nào còn mắng ta? Nói xong hé ra mặt cười, cúi đầu vuốt ve góc áo rồi thẹn thùng lý nhí như mũi kêu. Ngọc bội của ta ngươi vẫn đeo chứ? Linh Mộng công chúa phát hạ ra huyết thệ, mặc dù đều không xuất phát từ bản tâm, nhưng tiểu nha đầu từ trên người Linh Mộng công chúa đã sớm cảm thấy sự uy hiếp lớn lao, cảm giác địa vị bấp bênh. Giờ phút này Quân Mặc Tà hỏi, rốt cuộc không để ý thẹn thùng, trước đưa ra hai chữ tín vật, ý là nói cho Linh Mộng công chúa, không quản ngươi có tình nguyện hay không tình nguyện, ta cũng là người đi trước. Nhìn đi, chúng ta ngay cả tín vật đính ước đều đã có. Hừ, dính đến chuyện này, cho dù là hảo tỉ muội cũng không thể nhường nhịn được. Ta, Độc Cô Tiểu Nghệ, rốt cuộc phải cạnh tranh vì tình yêu của mình. Hừ, làm ta bực mình, ta cũng phát huyết thệ. Ngươi không phải là tự nguyện, nhưng ta tự nguyện à? Ai sợ ai chứ? Ngọc bội, tín vật. Quân Mặc Tà một trận ngẩn ngơ. Đây là từ đâu nói ra? Khối ngọc bội kia hình như là cùng ngày nhận được, mình đã tiện tay ném qua một bên. Hiện tại cư nhiên là nghĩ không ra đã vứt ở chỗ nào. Linh Mộng công chúa thì căn bản không để ý tới lời nói của Độc Cô Tiểu Nghệ. Hai tay khẽ run rẩy, trong mắt phát ra hào quang kỳ dị, có chút kinh hỉ quá độ, cầm lấy bảo đao kia. Đưa mắt nhìn qua, cũng đã xác định được một việc. Cây đao này trùng cây đao trong ngực mình, rõ ràng xuất phát từ cùng một người. Vô luận là công nghệ rèn đúc hay tạo nghệ của người chế tạo, thậm chí hoa văn trên mặt, những đường nét độc đáo đúc trên mặt đao, cùng với độ sắc bén đều biểu thị công khai rõ ràng. Thần đao nhẹ nhàng khéo léo, lợi cho việc cắm, vợ cho việc cầm nắm chém, cũng lợi cho việc đâm, nhưng tuyệt không gây tổn thương tới tay. Mũi đao, lưỡi đao, sống đao, thân đao, chui đao, rồi đao quải, mỗi một phương diện tỉ như một đoạn cong gấp khúc trên thân đao đều là thiên truy bách luyện, tinh tế, trôi chảy. Không thể không nói để đúc cây đao này phải tiêu phí đại lượng tinh lực, tâm lực. Ngoài ra cây đao này có thân hơi ngắn một chút, rõ ràng là cây đao từ thời điểm chọn lựa hình dáng cũng đã quyết định chính là làm ra để cho nữ tử.